Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, chương 512, Tử tinh mời. Nửa ngày sau đó, Lâm Diệu mang theo biến hình vương cùng với hơn vạn biến hình tộc ngồi lên rồi chiến hạm, hướng về địa cầu phương hướng bay đi. Này một chuyến đối với hắn mà nói cũng coi như thu hoạch khá dồi dào. Trên chiến hạm, Lâm Diệu nhìn trước mặt lấp lóe bộ đàm, vẻ mặt trần trờ, liên hệ hắn người chính là Tử Kim thần tộc Tử Tinh. Nghiêm ngặt tới nói cùng hắn có một đoạn ngọn nguồn. Do dự một hồi sau, hắn vẫn là chuyển được bộ đàm. Lâm Diệu, tìm ngươi cũng thật là không dễ dàng a. Vừa mới chuyển được, bên trong liền truyền đến Tử Tinh có chút bất mãn âm thanh. Tử Tinh tiền bối, tìm ta có chuyện gì? Lâm Diệu ngữ khí bình thản. Đối với thần tộc, hắn không nhiều lắm hảo cảm. Nếu như không phải Tử Tinh, hắn căn bản sẽ không nói nhiều một câu phí lời. Ta muốn gặp gỡ ngươi. Tử Tinh đi thẳng vào vấn đề. Thấy ta làm cái gì? Lâm Diệu lập tức trở nên cảnh giác lên. Lâm Diệu, cuối cùng, ngươi... Ta còn có khoa học kỹ thuật liên minh đều là một vũ trụ người. Bây giờ chúng ta thần tộc có lượng lớn cao thủ. Khoa học kỹ thuật liên minh có siêu cấp giáp máy cùng siêu cấp chiến hạm cùng với lượng lớn hạm đội. Mà người cũng có không nhỏ sức mạnh. Chỉ muốn chúng ta ba bên vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Liên hợp lại, không hẳn không thể đánh bại La Thiên vũ trụ. Nghe xong Tử Tinh, Lâm Diệu cười khẽ một tiếng nói, trước đó bối muốn gặp ta, là muốn đàm luận liên hợp sự tình. Không sai, đến thời điểm khoa học kỹ thuật liên minh lý sự trưởng cùng tổng tư lệnh cũng sẽ tới. Ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Ngươi có biết, quãng thời gian trước, ta vừa tới địa cầu bên trong liền gặp phải các ngươi thần tộc phái ra sát thủ. Không đợi Tử Tinh nói xong, Lâm Diệu âm thanh đột nhiên trở nên lạnh, trực tiếp đem hắn đánh gãy. Thần tộc cùng khoa học kỹ thuật liên minh đều từng đối với hắn không có ý tốt. Phàm là có chút trí nhớ người đều sẽ không lại tin tưởng bọn hắn. Chuyện này, Tử Tinh nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải. Trên thực tế hắn cũng biết bọn họ thần tộc làm không chân chính. Đặc biệt là ở Lâm Diệu khi yếu ớt. Từng năm lần bảy lượt muốn đánh giết Lâm Diệu, bây giờ nhưng lại muốn cùng đối phương hợp tác. Chuyện này làm sao xem đều có chút không hợp tình lý. Còn có khoa học kỹ thuật liên minh, lúc trước ta đáp lại bọn họ mộ binh đi tham gia hội chiến. Kết quả chiến tranh mới vừa kết thúc liền phái người đến ám sát ta. Người cảm thấy ta sẽ hợp tác với bọn họ sao? Tử Tinh nghe vậy càng thêm trầm mặc. Qua hồi lâu mới mặt dày phun ra một câu nói, đồng nhất cái vũ trụ, ngươi nên lấy đại cục làm trọng. Lâm Diệu nghe này không nhịn được bắt đầu cười ha hà. Trong giọng nói có không nói ra được trào phúng, đại cục làm trọng, vậy các ngươi nhường cái kia mấy cái khốn thủ mẫu tinh thần tộc đi ra a. Nếu như có thể được sức mạnh của bọn họ, các ngươi hiện tại làm sao cũng có thể dễ dàng một chút chứ. Hắn này vừa nói, Tử Tinh bên kia lại trầm mặc. Lâm Diệu thậm chí có thể tưởng tượng ra hắn mặt già đỏ ửng dáng vẻ. Trong thần tộc chiến đánh lâu như vậy, làm sao có khả năng dễ dàng nhường cái kia mấy đại tộc đi ra? Coi như Tử Tinh hắn đồng ý, bị Thiên La lão tổ trọng thương tam tộc lão tổ cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Được rồi. Tuy rằng các ngươi đại cục làm trọng vĩnh viễn chỉ có thể châm đối với những khác người. Nhưng ta vẫn là sẽ đi. Thấy Tử Tinh không nói lời nào, Lâm Diệu cười khẽ một tiếng nói. Lời ấy thật chứ, coi là thật, ta lại không là các ngươi. Lâm Diệu không nhịn được lại đâm một câu. Về phần hắn đi, cái kia ngược lại không phải vì nói chuyện hợp tác sự tình. Mà là vì hướng về vũ trụ tuyên bố Ngân Hà Đế Quốc thành lập. Hoàn thành một hồi hệ thống đưa ra nhiệm vụ. Tuyên bố chuyện như vậy, chung quy phải một đại trường hợp. mà lần này trường hợp thần tộc cùng khoa học kỹ thuật liên minh hai đại siêu cấp thế lực tất cả đều ở vừa vặn thích hợp, cho tới nhiệm vụ bên trong đưa ra vượt tinh hệ, ngược lại không là rất khó. Biến hình tộc khống chế tinh cầu bên trong thì có như vậy mấy cái không ở ngân hà hệ trong phạm vi. Hơn nữa thiên yêu tinh hiện tại cũng ở hắn che chở bên dưới. Tuy rằng cái này vượt tinh hệ vượt rất nhỏ, nhưng nghiêm chỉnh mà nói cũng được cho vượt tinh hệ. Vậy thì quá tốt rồi. Nếu như cuối cùng chiến tranh có thể thắng lợi, trước đây sự tổn thất của ngươi chúng ta thần tộc nhất định sẽ bồi thường cho ngươi. Tử Tinh vui mừng khôn xiết. Nguyên bản nghe được Lâm Diệu mấy câu nói sau cho rằng mời Lâm Diệu đã không hề hy vọng. Làm sao tưởng tượng nổi dĩ nhiên xoay chuyển tình thế. Ha ha, Tử Tinh tiền bối, nếu như ngày nào đó ngươi có thể hoàn toàn làm được thần tộc chủ lại nói lời nói này đi. Lâm Diệu nói xong câu đó sau liền cúp điện thoại, còn Tử Tinh đồng ý hắn cũng không có coi là thật. Cái gì bồi thường đều là đánh giám. Vũ trụ này xét đến cùng hay là muốn xem thực lực. Nếu như thật có thể thắng được chiến tranh, mà thực lực của hắn nhưng còn chưa đủ, hắn có thể khẳng định thần tộc cùng khoa học kỹ thuật liên minh còn có thể động thủ với hắn. Bởi vì thế lực chung quy là thế lực, nó không có cảm tình, vĩnh viễn chỉ có thể hướng về đối với mình có lợi phương hướng phát triển. Đặc biệt là thần tộc cùng khoa học kỹ thuật liên minh loại này không có chân chính lãnh tụ thế lực. Càng là như vậy, cam kết gì loại hình, chỉ cần đối với bọn họ có lợi, vài phút liền có thể xé bỏ. Sau một ngày, Lâm Diệu trở lại siêu cấp chiến hạm, sau đó ở siêu cấp trên chiến hạm mở ra một chuyên môn khu vực cùng một vạn biến hình tộc ở lại. Đồng thời tìm đến rồi chuyên gia huấn luyện những người này. Ở Lâm Diệu trong mắt, những này biến hình tộc là trời sinh gián điệp. Nếu như không cố gắng sử dụng vậy thì quá đáng tiếc. An bài xong biến hình tộc sau, Lâm Diệu không thể chờ đợi được nữa địa đi gặp đệ nhị Minh Nguyệt cùng Lâm Vận mẹ con hai người. Từ khi có hài tử sau khi, hắn toàn bộ tâm thái liền phát sinh ra biến hóa. Bây giờ một tháng chưa thấy này mẹ con hai người, trong lòng hắn thật là nhớ nhung. Tiểu Lâm Vận, ngươi xem ta mang cho ngươi cái gì? Đi tới ở lại khu, thấy nhi tử dĩ nhiên đã ở học bước đi. Lâm Diệu kinh hãi, hiển nhiên hắn con trai này đã không thể lấy người bình thường tới đối xử. Sau đó hắn hồi thần, tựa hồ nghĩ tới điều gì, từ trong lồng ngực móc ra một treo sức, treo ở Lâm Vận trên cổ. Làm xong chuyện này, hắn lại lấy ra một chiếc nhẫn, tự tay cho đệ nhị Minh Nguyệt mang theo. Đây là cái gì? Đệ nhị Minh Nguyệt nhìn thấy nhẫn trên lập lòe tia sáng chói mắt, trong mắt tràn ngập kinh hỉ. Chỉ có điều nàng nhưng là không biết cái kia nhẫn lên tới đáy là khảm nạm chính là cái gì bảo thạch. Lâm Diệu thấy nhẫn đeo ở đệ nhị Minh Nguyệt tinh tế ngón tay thon dài trên có vẻ thập phần mỹ lệ, không khỏi thỏa mãn nở nụ cười, giải thích: đây là ta đi ra ngoài ngẫu nhiên thu được bảo thạch, mang đối với thân thể người mới có lợi. Trên thực tế đây là Lâm Diệu tìm cớ, bất kể là cho Lâm Vận vật trang sức vẫn là cho đệ nhị Minh Nguyệt nhẫn, tất cả đều là hắn từ hệ thống bên trong hối đoái đi ra hàng cao cấp. Trừ đối với thân thể có chỗ tốt cực lớn ở ngoài, thậm chí còn có thập phần huyền học chuyển vận tác dụng. Chỉ có điều vật này Lâm Diệu không tốt giải thích, vì lẽ đó cũng là không nâng. Cảm tạ ca. Đệ nhị Minh Nguyệt đối với Lâm Diệu giải thích không có hoài nghi, theo bản năng mà liền cảm tạ một tiếng. Chỉ có điều một giây sau nàng tựa hồ ý thức được xưng hô như vậy không được, lúc này mới âm thanh như muỗi địa lại hô một tiếng: lão công. Hài tử đều sinh, còn có cái gì thật không tiện, sau đó ngươi muốn gọi ta cái gì liền gọi ta cái gì. Lâm Diệu thấy nàng vẻ mặt ngượng ngùng, trực tiếp đưa tay ra đưa nàng ôm đồm ở trong lồng ngực. Hài tử còn ở đây, trước tiên đưa đến ta mẹ nơi nào đây? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,